Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323. Không làm tạm biệt, Edith Thị Khu tiến về vùng ngoại ô đường một bên. Một tòa ba tầng mang theo đình viện kiến trúc chính đang nhanh chóng kiến thiết lấy. Bị bắt tới xem như giám sát, Raglan ôm cánh tay đứng ở thái dương dưới. Cảm thụ được ấm áp nhiệt độ, lữ điếm lão bản cả người càng phát không có tinh thần. Một cái tiếp theo một cái ngáp, người không cách nào làm cho một con mèo đêm thích ứng thái dương. Huống chi cái này con mèo đêm đã vài ngày không có đúng nghĩa nghỉ ngơi qua. Bất quá, lữ điếm lão bản cũng không có bởi vì dạng này liền qua loa cho xong. Tương phản, ở nên chăm chú địa phương, hắn vô cùng nghiêm túc, thậm chí đem kế hoạch thư bên trên một ít kiến trúc phòng ngự đẳng cấp lại để cao cấp 1. Bởi vì, hắn biết rõ nơi này về sau sẽ là địa phương nào. Trên danh nghĩa viện mồ côi, thầm bên trong thì là Smith cùng tòa nhã mấy người 6 cái tiểu cô nương nhà mới. Đương nhiên, tòa nhã mẹ cũng sẽ mau chóng chạy đến. Đồng dạng, một số không nhà để về bọn nhỏ, cũng sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này dùng hơn là thị trưởng mới Will phê xuống. Không có sử dụng bất luận cái gì liệp ma nhân tổng bộ quan hệ. Nhưng là lữ điếm lão bản minh bạch, chỉ cần có Smith cái này hỗn huyết ở, nơi này sẽ rất khó an ổn xuống. Đối phương mỗi đêm ẩn hiện ở Edith bóng tối bên trong muốn đi làm gì? Lữ điếm lão bản là lòng biết rõ, thị trưởng mới Will cũng là lòng biết rõ. Hắc ám một khi giáng lâm, chắc chắn sẽ có chút gia hỏa không tự chủ tư sinh một ít không nên có ý nghĩ. Tức có quái vật, cũng có, nhân loại, cái sau tỷ lệ vĩnh viễn siêu ra tưởng tượng của ngươi. Người tính vốn ác, không, chỉ là bị đặc thù hoàn cảnh cùng tâm tính phóng đại. Bọn hắn vô tội sao? Cũng không, cái kia loại hỏng cảnh cùng tâm tính bên dưới người, bị kéo ra ngoài xử bắn. Đều không có một cái nào là oan uổng. Nhưng, lữ điếm lão bản nhìn về phía tòa nhã mấy người 6 cái tiểu cô nương. Trên khuôn mặt có rõ ràng ưu sầu. Hắn đang lo lắng những thứ này tiểu cô nương nhóm sẽ bị liên lụy. Nhưng để Smith rời đi các nàng. Đừng nói giỡn, có cho món đồ kia. Các cô gái có thể bình yên chìm vào giấc ngủ không già. Nhưng là còn không đạt được thoát ly người giám hộ trình độ. Chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, cần chính là thời gian cùng thuận theo tự nhiên, nếu như cưỡng cầu, sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Đồng dạng, để các cô gái tiến hành huấn luyện cũng không phải chân chính phương thức giải quyết. Có lẽ có thể trừ bỏ nhất thời chi lo, nhưng từ lâu dài đến xem, thật là có trăm hại mà không một lợi, liệp ma nhân kiếp sống cũng không phải đùa giỡn, đó là thật sẽ chết người đấy a. Có quá nhiều cùng loại kinh nghiệm lữ điếm lão bản phát hiện đây quả thật là vô giải sự tình. Ai, thở dài một tiếng về sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bóng tối bên trong, thần thái sáng láng mật nhĩ, đối phương ở gần nhất thành công thu được đê dạy bảo. Không thể nghi ngờ, dạng này dạy bảo là cực kỳ hữu hiệu, chí ít, mật nhĩ ẩn tàng tung tích bản sự đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Tuy nhiên muốn trở thành đăng liệp ma nhân, còn kém rất nhiều, nếu là hảo hảo dạy bảo, mật nhĩ có lẽ là một cái không tệ. Ngô, người tuổi trẻ sự tinh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đầy đủ kinh nghiệm phong phú đã để lữ điếm lão bản thấy được. Mật nhĩ một ít rõ ràng biến hóa, hắn một cái lão đầu tử mới không muốn tham dự nó bên trong. Nhưng có lúc, đúng vậy chuyện như vậy cùng nguyện tuân. Raglan không hy vọng mình tham dự vào, mật nhĩ ngược lại đem Raglan xem như giai đoạn này nhân sinh đạo sư. Liệp ma nhân có thể kết hôn sao? Mật nhĩ đi đến lữ điếm lão bản trước mặt, ánh mắt mang chờ mong mà hỏi. Liệp ma nhân không phải khổ tu sĩ, vì cái gì không thể kết hôn? Mà lại, siêu tập nhiều như vậy tư liệu, người còn không biết những chuyện này sao? Đoán được mật nhĩ muốn làm gì lữ điếm lão bản không nhịn được liếc mắt. Siêu tập tư liệu, không nhất định là sự thật ta cần xác nhận một chút còn có. Người thật không có ý định cho tòa nhã các nàng càng nhiều dạy bảo. Mật Nhĩ nở nụ cười, liền rời đi chủ đề. Đối với Toa Nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương, Mật Nhĩ có liền là đồng tình cùng không đành lòng. Quỷ tài biết rõ cái này sáu cái tiểu cô nương ở huyết duệ nhà hàng bên trong đã trải qua cái gì. Nếu như có thể mà nói, nàng hy nhìn các nàng suốt đời cũng đừng lại nhận tương tự thương tổn. Nhưng sinh hoạt tại cái này âm u bên trong quái vật bụi sinh thế giới, lại làm sao có thể? Ta không biết rõ, lữ điếm lão bản theo bản năng liền muốn một nói từ chối. Nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được, không biết rõ, là thật không biết rõ, không phải từ chối. Nhìn lấy Raglan mê mang bộ dáng, Mật Nhĩ một nhún vai, ở quân dự bị thiếu nữ liệp ma nhân xem ra, chuyện như vậy căn bản không cần suy nghĩ. Nàng đối với liệp ma nhân ước mơ, sớm đã để nàng nhược hóa hết thảy nhân tố, bao quát những khả năng kia chí mạng cũng giống như vậy. Mộng tưởng, đúng vậy, tốt đẹp như vậy, không phải sao, có lẽ chỉ có ở đâu trời thể hội hiện thực tàn khốc về sau, mới có thể nghĩ lại mộng ban đầu muốn là có hay không mỹ hảo. Đương nhiên, lớn nhất có thể là, kiên trì, không phải mỹ hảo phẩm đức, mà là đã bỏ ra nhiều như vậy, bỏ giờ nửa chừng, thật sự là không đáng. Đúng vậy à, không đáng. Thế gian chính là do những thứ này không đáng mới trở nên đặc sắc thú vị. Mới trở nên, không chán ghét như vậy. Một mặt tinh thần phấn chấn quân dự bị thiếu nữ liệp ma nhân nhìn lấy lặng lặng ngồi ở công trường. An toàn khu bên trong Toa Nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương. Nói như vậy nói, ai cũng không có quyền lợi thay các nàng quyết định nhân sinh. Ta cho rằng ngươi hẳn là đi hỏi ý kiến hỏi các nàng một chút. Nhìn một chút các nàng đến tột cùng muốn hạng người gì sinh, là tiếp nhận người khác bảo hộ. Suốt đời như thế, vẫn là đi bảo hộ người khác. Suốt đời dứt khoát, lữ điếm lão bản kinh ngạc nhìn lấy Mật Nhĩ. Hắn tự hồ từ không nghĩ tới luôn luôn lỗ mãng Mật Nhĩ có thể nói ra như vậy lời nói. Người, đều sẽ biến, tốt a, ta thừa nhận, vì thuyết phục đê ta lật xem rất nhiều sách vở. Nhưng đều không dùng bên trên, đê nói, hắn dạy bảo ta là bởi vì thực hiện trước đó ước định, nhưng sách của ta cũng không thể nhìn không. À, cho nên, ta nỗ lực bảo hắn biết người, ta đã từng nỗ lực kết quả quân dự bị thiếu nữ liệp ma nhân nói một nắm quyền. Ở ánh nắng phản chiếu dưới, có một chút như vậy thanh xuân cảm giác, nếu nói lời không phải ngay thẳng như vậy. Ngươi lời nói này nên đi tìm Will, hắn sẽ rất vui mừng, nói Raglan hướng về Toa Nhã mấy người. Nữ hài đi, Mật Nhĩ lời nói hắn khịt mũi coi thường. Cái gì mình người sinh mình quyết định, ai cũng không có quyền lợi đi cải biến. Nói ra lời này người, bản thân thì không được quen. Một người từ xuất sinh bắt đầu liền bao giờ cũng không bị ảnh hưởng người khác lấy. Lúc đầu cha mẹ, tiếp theo là lão sư. Bằng hữu, người yêu các loại, dạng này ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Có lẽ ngươi không có phát giác, đó là bởi vì ngươi tính cách, tam quan sớm đã bị ảnh hưởng tới. Thật giống như Raglan, hắn khinh thường tại Mật Nhĩ, nhưng hắn vẫn là như thế đi làm money tối thiểu nhất. Cái này nhìn lên đến rất công bằng, nhìn lấy lữ điếm lão bản bóng lưng, tự nhận là thuyết phục thành công Mật Nhĩ lần nữa tiến nhập luyện tập trạng thái. Nàng không có đi chú ý Toa Nhã mấy người sáu cô gái nhóm quyết định. Những thứ này đã sớm ở Toa Nhã mấy người sáu cô gái năn nỉ nàng thời điểm. Liền đã chú định, trên công trường ồn ào, bận rộn, náo nhiệt, Tần Nhiên đứng ở đằng xa bóng tối bên trong nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Dậm chân một lát sau, hắn yên lặng hướng về những người này tạm biệt, ở trước mặt tạm biệt, đừng đùa. Tần Nhiên không thói quen cảnh tượng như vậy, nhất là ở khiêng chừng hai người cao bao nhiêu bao phục lúc. Có quá giải thích nhiều, còn không bằng không giải thích. Tần Nhiên một thanh cầm lên bao phục, kháng trên vai, kế tiếp, thân ảnh biến mất không thấy. Hết chương.